Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, anh hùng cứu Mỹ. Vị kia khí chất tuyệt hảo Mỹ nữ ngồi ở bên quầy bar. Mị nhãn như tơ, bọc lấy chỉ đen thon dài cặp đùi đẹp bắt chéo hai chân. Che giấu dưới váy phong tình, quyến rũ gợi cảm. Không ai biết rõ vị Mỹ nữ kia lúc nào xuất hiện ra tại đó. Khi quán bar bên trong nam nhân chú ý tới nàng lúc, lập tức bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Phảng phất một mực nam châm, không thể rời đi, thậm chí ngay cả những cái kia tình lữ ghế dài nam nhân cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Quên đi bên người bạn gái tồn tại, cứ thế tại lọt vào bạn gái hai tay ôn nhu, vuốt ve. Chỉ đen Mỹ nữ tựa hồ quen thuộc thành vì tiêu điểm của mọi người. Không chút phật lòng, một đôi mắt đẹp tùy ý đánh giá chung quanh, phảng phất tại tìm cái gì. Quán ba bên trong các nam nhân từng cái ưỡn ngực nhấc đầu. Bức thiết muốn gây nên Mỹ nữ chú ý. Trở thành nàng, con mồi. Chỉ là, chỉ đen Mỹ nữ tựa hồ đối với những cái kia người kia không hứng thú lắm. Ánh mắt thủy chung ở đám người bên trong bồi hồi. Chỉ chốc lát sau, đã có to gan nam nhân chủ động đi lên xum xoe. Bất quá, chỉ đen Mỹ nữ giống như không có tâm tình gì. Một mình uống rượu. Con mắt đều không nhìn những cái kia nam nhân một chút. Liên tục mấy tên nam tử tẻ ngắt, lui ra trận đến, còn lại nóng lòng muốn thử nam người nhất thời không có ý nghĩ. Nên nói chuyện trời đất tiếp tục nói chuyện phiếm, nên uống rượu tiếp tục uống rượu. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, tự mình uống vào bia. Hắn hôm nay tới quán bar là có mục đích. Hắn đang đợi, đến mức chờ cái gì? Không có người biết rõ. Lúc này, một đạo nhiều hứng thú ánh mắt quăng tới. Lăng Trần ánh mắt liếc một cái, phát hiện quầy ba đối diện cái kia chỉ đen Mỹ nữ chính đánh giá mình. Kiều diễm mê người môi đỏ hơi dơ lên, lưỡi khò nhẹ khẽ liếm lấy góc môi. Cái kia phong tình vạn chủng bộ dáng để cho người ta tim đập thình thịch. Bốn ánh mắt nhìn chăm chú, Lăng Trần đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Dơ lên chai bia hướng màu đen Mỹ nữ làm cái chạm cốc động tác. Chẳng lẽ vị này Mỹ nữ nhìn bên trong mình. Dù sao nhàm chán, coi như là giết thời gian. Chỉ đen Mỹ nữ tựa hồ tiếp nhận hắn mời. Bưng chén rượu lên, mang theo một cái tinh xảo túi sách. Lượn lờ mềm mại khoản tiền chắc chắn chạy bộ đến. Sau đó ở Lăng Trần bên cạnh ngồi xuống. Nhìn thấy nàng chủ động tìm Lăng Trần bắt chuyện. Chung quanh nam người nhất thời ước ao ghen tị, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt rất là khó chịu. Xuất ca, ngươi tên gì? Chỉ đen Mỹ nữ âm thanh mang theo một tia từ tính. Ôn nhu dễ nghe, để cho người ta lỗ tai rất dễ chịu. Cách tới gần, Lăng Trần rốt cục thấy rõ ràng chỉ đen Mỹ nữ tướng mạo. Chính như hắn đoán như thế, vị này chỉ đen Mỹ nữ rất đẹp. Mặt trứng ngỗng bên trên hóa thành đồ trang sức trang nhã. Để nguyên bản ngũ quan xinh xắn càng thêm xuất chúng. Đậm nhạt thích hợp lông mày. Ẩn chứa vô hạn phong tình đôi mắt đẹp. Dài nhỏ hơi nhếch lên lông mi. Không một chỗ không tỏa ra lấy mỹ lệ quang trạch. Mỹ nữ không chỉ có người đẹp. Hơn nữa niên kỷ cũng không lớn. 30 tuổi trái phải. Chính là nữ nhân chói mắt nhất niên kỷ tuổi đoạn. Thành thục khí chất phối hợp một tia thanh xuân lưu lại khí tức. Càng có mị lực. Lăng Trần, ngươi thì sao? Trầm Nguyệt Anh, nguyên lai là Trầm tiểu thư. Lăng Trần mỉm cười, ánh mắt trong suốt. Nơi này nhiều như vậy nam nhân. Trầm tiểu thư người khác không chọn. Hết lần này tới lần khác tiền ta. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Trầm Nguyệt Anh yên nhiên nói. Ngươi cùng nam nhân khác khác biệt. Bất đồng nơi nào? Ánh mắt, Trầm Nguyệt Anh vểnh lên tay hoa, tư thái yêu nhã bưng chén rượu lên, tinh hồng rượu dịch phảng phất nàng khêu gợi môi mỏng, chảy vào miệng của nàng bên trong, nhìn thấy nàng đem chén bên trong rượu mạnh ực một cái cạn. Lăng Trần hơi sáng, nữ nhân này tửu lượng không tệ, hắn không có nói tiếp, mà là đang đợi Trầm Nguyệt Anh đoạn dưới, đặt chén rượu xuống, duỗi xuất lưỡi kho. Liếm liếm trên môi thơm lưu lại rượu dịch. Lưu nhân này tư thế người xem trong lòng dập dờn. Nam nhân khác nhìn ta. Đơn giản là muốn cùng ta một đêm triền miên. Nhưng ngươi khác biệt. Ánh mắt của ngươi bên trong không có cái kia loại thấp kém dục vọng. Chỉ có thưởng thức. Cho nên ta mới đối ngươi cảm thấy hứng thú. Đang khi nói chuyện, nàng hơi vểnh thon dài cặp đùi đẹp nhẹ nhàng nâng lên. Giày cao gót giày kho vô tình hay cố ý đụng vào Lăng Trần bắp chân. Đôi mắt đẹp bên trong ngậm lấy một tia say lòng người xuân tình. Nàng tiến đến Lăng Trần trước mặt, cách không đến rộng chừng một ngón tay khoảng cách, giọng dịu dàng nói, các ngươi, người đối với ta có hứng thú hay không? Răng môi hé mở, một cổ hương phong hỗn tạp mùi rượu tốc thẳng vào mặt. Lăng Trần người không có say, nhưng tâm đã say, cái này nữ nhân quả thực là nhân gian vưu vật, quá sẽ trêu chọc người dục vọng rồi. Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần đang chuẩn bị mở miệng đáp lại, nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt một bóng tối, tựa hồ có cái gì đem mờ nhạt tia sáng chặn lại. Chuyển qua đầu, chỉ gặp ba tên cường tráng đại hán đứng ở bên cạnh mình. Ánh mắt không chút kiêng kỵ ở Trầm Nguyệt Anh chỉ đen trên chân đẹp du tẩu. Con mắt tỏa sáng, há mồm cười không ngừng. Còn kém lưu lối ra nước đây. Mỹ nữ, có rảnh rỗi không? Bồi ba huynh đệ chúng ta chơi đùa. Một tên đại hán trực tiếp phát ra mời. Ngữ khí không cho cự tuyệt. Trầm Nguyệt Anh lông mày quét qua. Đánh giá bọn hắn một chút. Gợi cảm mê người môi đỏ câu lên một đạo đẹp mắt đường vòng cung. Cười ứng nói, tốt, bất quá, các ngươi đến trưng cầu bạn trai ta đồng ý mới được. Dứt lời, nàng xum xuê ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ hướng bên cạnh Lăng Trần. Lập tức, ba đạo hung ác toàn bộ ánh mắt tập trung vào Lăng Trần trên thân. Cười tâu toét nói, huynh đệ, đem bạn gái của ngươi cho chúng ta chơi đùa. Không có vấn đề a. Lăng Trần bất đắc dĩ nhìn một chút Trầm Nguyệt Anh. Thế mà bị nàng làm bia đỡ đạn sử dụng. Lúc này, quán ba bên trong nam nhân đều nhìn lấy bên này. Mới vừa rồi còn hâm mộ ánh mắt ghen tị. Đã chuyển biến thành cười trên nỗi đau của người khác. Cầm lấy trên bàn chai bia. Lăng Trần chỉ coi không nghe thấy ba người kia tra hỏi. Tiếp tục uống rượu, thần thái nhàn nhã. Ba tên đại hán gặp hắn không đáp lời. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Có nghe hay không? Lăng Trần móc móc lỗ tai, lầm bầm lầu bầu nói ra. Cái gì chó đang gọi? Thực đáng ghét, móa nó, dám mắng huynh đệ chúng ta. Ta nhìn tiểu tử ngươi là chán sống rồi. Một tiếng gầm thét rơi xuống. Nhất tới gần Lăng Trần một tên đại hán giơ cao lên nắm đấm. Đối diện liền hướng mặt trái của hắn đánh tới. Lăng Trần y nguyên tĩnh tọa bất động, phảng phất không thấy được công kích của đối phương. Quyền phong tới gần, mắt thấy liền muốn rơi xuống. Đột nhiên, Lăng Trần một cánh tay vung lên, bày để lên bàn hai cái chai bia lập tức bay ra ngoài. Đổ ập xuống hướng cái kia đại hán đánh tới. Ba, ba, nương theo hai tiếng giòn vang. Hai cái chai bia trong nháy mắt bị đánh nát, màu thủy tinh rơi lả tả trên đất. Bắn tung tóe ở khách nhân chung quanh trên thân. Thấy tình thế không ổn, phụ cận khách nhân nhao nhao tránh ra đến, e sợ cho bị liên lụy. Đại hán phản ứng cực nhanh. Khi Lăng Trần xuất thủ thời điểm, hắn đã thu tay, song quyền đủ suất, đem hai cái cận thân chai bia đánh tan. Lăng Trần kinh ngạc nhìn hắn một chút, không nghĩ tới người này dưới tay còn có chút công phu. Kinh ngạc ở giữa, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt tha có thâm ý liếc mắt bên người Trầm Nguyệt Anh. Sau đó từ trên chỗ ngồi đứng dậy, góc miệng hơi giơ lên, mang theo một tia nụ cười thản nhiên, nhìn lấy cái kia ba tên cường tráng đại hán. Đến, để ta kiến thức bên dưới bản lãnh của các ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.